Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1181 mộng ảo tổ hợp. Không cần hoài nghi, 2006 năm, đệ nhất thế giới thủ môn chính là Buffon, Casillas, Kahn, Reina, Van der Sar. Tại thủ môn tổng hợp được điểm số theo trên không cách nào cùng Buffon so sánh. Miuo tại chuyển nhượng trên thị trường từ trước đến nay lôi lệ phong hành. Cùng Andric tác phong làm việc phi thường ăn khớp. Chỉ dùng nửa ngày thời gian, bọn hắn đập ra rồi Juventus khung thành. Có thể cùng Buffon tiến hành hội đàm. Ở trước đó, Buffon cũng không có nóng lòng cùng Miuo đại biểu gặp mặt. Hắn cùng mình người đại diện Martina ở nhà bên trong hội đàm. Thật sao? Miuo người tới Torino. Là hy vọng mua xuống ta. Buffon mang theo không xác định khẩu khí hỏi thăm chính mình người đại diện. Martina thần sắc hưng phấn mà gật gật đầu. Trầm giọng nói. Thiên chân vạn xác. Juventus đã đồng ý. 3.500 vạn euro chuyển nhượng giá cả. Cái này đã so tâm lý của bọn hắn giá vị cao hơn ra không ít. Lúc đầu AC Milan chỉ cần ra ước chừng 2.500 vạn euro bọn hắn liền sẽ đồng ý. Chỉ bất quá đám bọn hắn cần mùa giải trước thuê tới Abbiati lưu tại Torino. Thay thế ngươi. Nhưng bây giờ, có rồi 3.500 vạn euro. Bọn hắn có thể một lần nữa tìm kiếm một cái thủ môn. Không cần cùng AC Milan tiến hành phiền phức giao dịch. Thật sao? Buffon cúi đầu thì thào nói. Hắn kỳ thật làm xong chuyển nhượng dự định. Juventus cùng AC Milan cái này thần thánh đồng minh ở giữa giao dịch. Nhìn như hẳn là nước chảy thành sông. Mùa giải trước từ AC Met huyền lan thuê tiếp bóng đội Abbiati. Cũng là bởi vì hắn thụ thương vắng mặt mà đại biểu đội bóng đánh rồi chủ lực thủ môn nhân tuyển. Giải đấu cùng Champions League. Mùa giải trước hắn chỉ ra sân 22 lần. Tin tức là thật sao? Miuo chủ soái cũng tới. Buffon náo minh bạch rồi câu lạc bộ đối với hắn chuyển nhượng thao tác xảy ra rồi như thế nào. Phong hồi lộ chuyển biến hóa về sau. Thần sắc của hắn cũng có chút hưng phấn. Miuo, đi qua 9 cái trận đấu mùa giải. 7 lần vô địch Champions League. Martina cao hứng bừng bừng nói rằng. Đương nhiên là thật. Hắn sẽ lại tới đây. Nói rõ hắn đối với ngươi vô cùng coi trọng. Yên tâm đi. Hết thảy đều là thật. Trên thế giới tốt nhất thủ môn, trên thế giới tốt nhất huấn luyện viên chính, mạnh nhất trên thế giới câu lạc bộ, đây quả thực là tuyệt vời nhất tổ hợp. Buffon nhếch miệng im ắng cười một tiếng, chợt lại nhíu mày lại đầu, nói, nhưng ta nghe David nói qua vị giáo chủ này luyện, hắn nói Andric Ho đối với cầu thủ rất tốt, hắn sẽ không phải để cho ta đi đánh rồi dự bị a. Peliuka vừa giải nghệ. Miuo thủ môn vị trí bên trên thiếu người. Martina vung tay lên, cơ hồ muốn tại chỗ nhảy múa. Hắn cười tủm tỉm nói. Người đừng choáng váng. Andric Ho cũng không phải người ngu. Người là ai? Buffon, vô địch thế giới thủ môn. Miuo chủ lực thủ môn là ai? Bát, hắn là World Cup quý quân đội tuyển Đức thứ 3 thủ môn. Đem người mua về cho bắt đánh rồi dự bị. Làm sao có thể, Miuo tại chuyển nhượng trên thị trường là có tiếng tính toán tỉ mỉ. Tiêu 3.500 vạn euro mua một cái dự bị. Ta tình nguyện tin tưởng thế giới ngày mai sẽ hủy diệt. Chuẩn bị sẵn sàng a, người phải mặc lên Miuo quần áo chơi bóng rồi. Muốn cùng Andric Ho cùng nhau phong quang từ Italy đi đến London. Cái này nhất định sẽ là một bút vĩ đại chuyển nhượng. Tựa như 4 năm trước Andric Ho tự mình từ Italy đem Nesta mang đi anh như thế. Buffon cúi đầu cười cười. Nói không hưng phấn là giả. Nhất là lần này, Calciopoli, sự kiện bên trong. Hắn cũng tao ngộ lên án. Bất quá cùng điều khiển tranh tài không quan hệ. Mà là cá độ bóng đá. Đến mức có hay không đặt cược chính mình đội bóng đến ảnh hưởng thi đấu nếu. Cái này không thể nào biết được. Buffon cười lấy không nói lời nào. Hắn người đại diện lại hưng phấn khó đè nén. Càng nói càng hăng hái. Cúp vô địch thế giới thủ môn. đệ nhất thế giới thủ môn. Như thế vẫn chưa đủ. Ngươi lại là hàng năm giải quả cầu vàng bình chọn đại nhiệt cửa. Nhìn, Cannavaro nhiều thông minh, trực tiếp một đầu vọt vào Real Madrid ôm ấp bên trong. Nếu như ngươi lưu tại Juventus, tại cạnh tranh trên sẽ phải lạc hậu cho hắn rồi. Trời ạ, khó có thể tưởng tượng. Serie B giải đấu, nào sẽ để ngươi hoàn toàn biến mất tại đại chúng tầm mắt bên trong. Dimiuo, nào sẽ để ngươi càng thêm lóa mắt, càng thêm hào quang đoạt ánh mắt. Nếu như Miuo chịu vì ngươi tạo thế, ngươi biết rõ sẽ xảy ra cái gì không? Ngươi sẽ trở thành kế Yasin về sau cái thứ hai chiếm lấy giải quả cầu vàng thủ môn. Cái này quá vĩ đại rồi. Đúng, ta nhất định phải đăng cùng Miuo đàm phán lúc đem điều kiện này thêm vào. Đạt được lời hứa của bọn hắn. Toàn lực ủng hộ ngươi đi trùng kích giải quả cầu vàng. Buffon trừng to mắt biểu lộ ra rung động. Hoàn toàn chính xác, tại Italy chiếm lấy World Cup về sau. Truyền thông phương diện là có âm thanh bắt đầu đàm luận Italy cầu thủ đi hái giải quả cầu vàng. Vòng nguyệt quế, bất quá Italy phòng thủ mới là mấu chốt. Kết quả là, ngoại giới ánh mắt cũng liền hội tụ tại rồi Buffon cùng Cannavaro trên thân. Lúc đầu, nếu như Nesta không phải bởi vì thương vắng mặt đấu vòng loại, hắn nếu có thể theo đội lấy toàn bộ hành trình chủ lực thân phận đoạt giải quán quân, bằng vào những này năm tại Miuo góp nhặt uy vọng, 30 tuổi Nesta chiếm lấy giải quả cầu vàng phần thắng sẽ tuyệt đối so với Cannavaro cùng Buffon cao hơn, đồng thời sẽ kéo ra rõ ràng chênh lệch, nhưng là Nesta bị thương. Đấu vòng loại không có đánh rồi. Materazzi biểu hiện là rất tốt, nhưng bị Zidane cái kia một đỉnh. Ngược lại là Materazzi thành ác nhân. Hoài nghi hắn có vũ nhục tính ngôn từ khiêu khích Zidane. Cái này khiến Materazzi trở thành rồi rất nhiều fan hâm mộ. Cùng với truyền thông địch nhân. Dù sao truyền thông cũng có lập trường. Tỉ như nước Pháp truyền thông. Cannavaro đi Real Madrid. Tại Juventus tại thời kỳ này vẫn lạc lúc, hắn tại Real Madrid chịu đến chú ý độ sẽ không nhận ảnh hưởng. Thậm chí so với tại Serie A còn có tăng lên, này lại tại giải quả cầu vàng bình chọn bên trong soát không ít điểm ấn tượng. Buffon vốn đang không có nghĩ tới chỗ này, nhưng hắn người đại diện nghĩ đến rồi. Thế là cái này càng thêm kiên định rồi hắn tiến về Miuo quyết tâm. Andrich tham dự câu lạc bộ đoàn đàm phán đội cùng Buffon hội đàm. Song phương thái độ đều rất nhiệt tình. Tiến vào chủ đề về sau. Buffon người đại diện đưa ra 3 điểm yêu cầu. Đầu tiên là vị trí chủ lực cam đoan. Nếu Miuo không cho vị trí chủ lực, Buffon chắc chắn sẽ không chuyển nhượng. Điểm này Andrich ở trước mặt làm ra hứa hẹn. Thẳng thắn nói cho Buffon hắn lại là Miuo chủ lực thủ môn. Buffon mặc dù hiếu kỳ Andrich làm sao thuyết phục bắt cam tâm đi đánh rồi dự bị. Nhưng đã Andrich đều ở trước mặt hứa hẹn, hắn cũng yên lòng, làm ngoại nhân, là không thể nào hiểu được FC Miuo bên trong tình huống. Liên tục nhiều lớn tuổi trình độ chinh chiến, này lại cho cầu thủ mang đến tinh thần mệt nhọc. Tiếp theo, liên tục nhiều cái trận đấu mùa giải thắng lợi trở về. Cầu thủ tiến thủ tâm cũng sẽ trượt. Không khỏi sẽ có nghỉ một chút, hoặc là dứt khoát dừng bước lại ý nghĩ. Cho nên Andrich luôn luôn tại cấp đội bóng cung cấp máu mới. Gia tốc thay cũ đổi mới. Điểm thứ hai là hợp đồng đãi ngộ. Phương diện này Miuo cũng rất lớn phương. Bọn hắn muốn mua phóng nhãn toàn cầu thực lực thứ nhất. Trạng thái đỉnh phong, tuổi tác cũng là làm đánh rồi chi năm thủ môn. Đãi ngộ trên đưa cho Buffon tại thủ môn lĩnh vực bên trong toàn thế giới cao nhất trình độ. Không tính bôi nhọ tên của hắn đầu. Cũng coi là Miuo thành ý thể hiện. Điểm thứ ba, thì là hy vọng Miuo duy trì Buffon cạnh tranh cuối năm giải quả cầu vàng. Andrich đối với cái này cũng không có một lời đáp ứng. Hắn làm rồi một phen suy tính. Lấy Miuo độc bá châu Âu thành tựu. Đội bên trong rất nhiều cầu thủ đều là giải quả cầu vàng nóng môn nhân tuyển. Hơn nữa là liên tục nhiều năm. Thế nhưng là mùa giải trước Henry biểu hiện đã có chỗ trượt. quân cấp trên cũng không có bao nhiêu kinh diễm tịnh lệ biểu hiện, mà lại là trực tiếp bại bởi rồi Italy. Rony thảm hại hơn, Brazil biểu hiện hỗn loạn, thật to thấp hơn ngoại giới đinh giá. Còn nữa, liên tục thứ 3 năm chiếm lấy giải quả cầu vàng độ khó thực sự quá lớn. Mượn giải thi đấu năm thời cơ, nói không chừng ban giám khảo nhóm cũng chán ghét luôn luôn tại mấy cái kia tên bên trong chọn. Lựa, Nesta là bỏ lỡ rồi thời cơ tốt nhất. World Cup hơi có vẻ xì dầu nhân vật, mang ý nghĩa hắn căn bản không có thể trở thành nóng cửa. Đến mức cái khác cầu thủ, hoặc là uy vọng không đủ, hoặc là vừa mới được công nhận vì siêu sao, nhưng lại đúng lúc gặp World Cup Nam. Đội tuyển quốc gia biểu hiện không xuất sắc, nhưng Andrić trong lòng vẫn là lưu lại cái ý nghĩ. Có lẽ Cristiano Ronaldo có cơ hội. Đúng vậy, giải quả cầu vàng cũng không phải là lấy trận đấu mùa giải biểu hiện là cơ sở, mà là lấy hàng năm biểu hiện là cân nhắc tiêu chuẩn. Cristiano Ronaldo ở trên trận đấu mùa giải nửa trước đoạn biểu hiện bình thường thôi. Nhưng hắn đang bị Andrić một lời nói điểm tỉnh về sau. Ở dưới nửa trận đấu mùa giải rốt cục nghênh đón giày tích mỏng phát bạo phát. Đặc biệt là Champions League trận chung kết còn mai nở hai lần. Cuối cùng tuyệt sát trở thành rồi kinh điển. World Cup trên, Bồ Đào Nha cầm tới 40 năm qua tốt nhất bài danh. Mặc dù là hạng tư, nhưng Cristiano Ronaldo cũng coi như không thể bỏ qua công lao. Duy nhất mặt trái nhân tố là truyền thông tạo thế phương diện. Fleet Street chắc chắn sẽ không duy trì Cristiano Ronaldo. World Cup kết thúc đều hơn nửa tháng. Vẫn là có Fleet Street truyền thông lên án Cristiano Ronaldo. Một chút thống hận Millwall fan hâm mộ cũng mượn cơ hội nháo sự. Vây công Cristiano Ronaldo tại London nhà. Nhục mạ, uy hiếp Cristiano Ronaldo. World Cup trên ân oán cần thời gian đến nhạt hóa. Chỉ là Andrić không biết rõ thời gian này lại là bao lâu. Một tháng, hai tháng, nếu là một năm, Cristiano Ronaldo muốn tại năm nay chiếm lấy giải quả cầu vàng. Độ khó quá lớn, lớn đến hắn nhất định phải lấy một cái tuyệt đối cường giả hình tượng tại cơ hồ tất cả mọi người. Nhằm vào hắn lúc dùng sân bóng biểu hiện đến đánh trả toàn thế giới. Khiến cho mọi người im miệng. Khiến cho cùng thời đại cầu thủ đều ảm đạm phai mờ. Đối với đệ tử của mình, Andrić đương nhiên là có tình cảm nghiêng. Buffon còn không phải hắn cầu thủ. Cho nên trên một điểm này, hắn không thể hứa hẹn cái gì. Thế là Millwall chỉ có thể dùng ngôn ngữ ngoại giao cùng Buffon bên kia quần nhau. Ý tứ đại thể là, Millwall cầu thủ cầm giải quả cầu vàng. Câu lạc bộ mặc dù sẽ làm quan hệ xã hội làm việc, lại sẽ không tập trung ở nào đó một cầu thủ trên người. Đi qua mấy năm, Millwall cầu thủ cầm giải quả cầu vàng. Ba tên đồng đội phân cỗ 1-2-3 tên tình huống cũng có. Nếu như Millwall chính thức không thể bảo trì đối với mình cầu thủ tận khả năng công bằng. Này lại để cầu thủ tâm sinh chưa tròn. Đối với đội bóng nội bộ đoàn kết phi thường bất lợi. Cuối cùng, đi qua không ngắn thời gian đàm phán. Buffon bên kia cũng làm ra rồi nhượng bộ. Dù sao bọn hắn xách ra ba cái điều kiện. Millwall trước hai cái đáp ứng rất sung sướng. Cái cuối cùng cũng không tính cự tuyệt. Bản thân Buffon gia nhập liên minh Millwall. Đối với Buffon cạnh tranh giải quả cầu vàng chính là một cái rất tốt tạo thế. Lưu tại Juventus, giáng vào ất cấp, tương lai nửa năm, Buffon thi đấu biểu hiện. Sẽ có bao nhiêu người đi chú ý? À, chỉ có đội tuyển quốc gia tranh tài ngay thời điểm có thể khiến người ta nhớ tới hắn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.